Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 1093 Ngụy Trang Sota cùng tiểu Loli. Nhị, Nhan Bạch nhìn về phía viện trưởng là lúc. Ánh mắt mang theo vài phần nhút nhát sợ sệt, như là bị viện trưởng vừa mới biểu hiện cấp dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt, có chút co quắp bất an đứng ở tại chỗ. Bạch Mặc còn lại là hoàn toàn bị người cấp xem nhẹ rớt. Một cái hai chân phế vật người, sẽ không nháo ra động tĩnh gì. Viện trưởng nhìn về phía Nhan Bạch, nàng nheo lại đôi mắt, cả người thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Ngược lại là trước mặt cái này tiểu nữ hài đặc biệt yêu cầu chú ý, này đàn tiểu hài tử hiển nhiên là thấy nhiều cảnh tượng như vậy, một đám ở bên cạnh không dám nói lời nào. Hiển nhiên ngày thường viện trưởng đã làm không ít chuyện, làm cho bọn họ đối viện trưởng sợ hãi, thâm nhập cốt tủy, sợ hãi đến căn bản không dám phản kháng. Phía trước bị viện trưởng dùng trong tay thước quất đánh hai đứa nhỏ che lại lòng bàn tay. Bọn họ da thịt rất non, viện trưởng chút nào không lưu tình, lòng bàn tay đã bị trừu ra chóc thịt bong. Bọn họ hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, lại trước sau đều không có khóc ra tới, thậm chí phát ra một chút thanh âm. Bọn họ đều minh bạch một việc, từ lúc trước bị người vứt bỏ bắt đầu bọn họ liền minh bạch sự tình. Như vậy chính là, khóc loại chuyện này, ở bọn họ trên người không cho phép tồn tại, chỉ có những cái đó chịu người sủng ái, bị cha mẹ ái hài tử mới có tư cách khóc, đó là làm nũng, mà bọn họ không có. Tựa như viện trưởng nói giống nhau, bọn họ đều là một đám không ai muốn hài tử, ngoại giới thế giới có ngoại giới thế giới quy củ. Ở trong cô nhi viện cũng có cô nhi viện quy củ. Người không nghe, liền phải bị phạt, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời người, mới có thể lưu lại. Minh bạch sao? Nghe ta nói. Ta nói cái gì? Các ngươi đến dựa theo cái này đi làm. Hiện tại, các ngươi hai cái nên còn hiếu học một học quy củ. Các ngươi hôm nay cơm chiều không có. Viện trưởng nhìn về phía Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, trong ánh mắt khó có thể che giấu chán ghét. Ở nàng xem ra, gia tăng rồi Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, này liền ý nghĩa muốn nhiều hai há mồm ăn cơm. Mặc dù mộ phụ lúc này đây quyên tặng rất nhiều tiền, nhưng này đó tiền nàng nhưng luyến tiếc hoa tại đây đàn ăn cơm trắng nhân thân thượng. Chúng ta minh bạch. Bạch Mặc ngước mắt nhìn về phía viện trưởng, hắn giống như Nhan Bạch giống nhau, thoạt nhìn khiếp nhược sợ hãi, tựa hồ là bị viện trưởng cấp dọa sợ. Đối với viện trưởng mở miệng, tựa hồ là trả lời viện trưởng câu nói kia. Viện trưởng nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, ánh mắt lộ ra vừa lòng biểu tình, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên bị một bàn tay cấp kéo lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi nhút nhát sợ sệt biểu tình. Nhan Bạch nhấp môi cánh, tựa hồ là muốn xác nhận giống nhau đối với viện trưởng mở miệng, thuật lại một lần nàng vừa mới lời nói. Viện trưởng A-di, ngài nói, tất cả mọi người muốn ngoan ngoãn nghe lời đúng không? Nếu không nghe lời người, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt, đúng không? Nhan Bạch hắc bạch phân minh con ngươi dương. Nàng nhìn viện trưởng, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đúng vậy. Viện trưởng nhìn thoáng qua Nhan Bạch bắt lấy tay nàng, trong mắt có chút chán ghét ném ra Nhan Bạch tay, theo sau còn xoa xoa cái kia vị trí. Trong mắt có chút chán ghét nhìn ở đây đám hài tử này, phảng phất đang nhìn cái gì ghê tởm rác rưởi. Nàng làm những người khác đem Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đưa tới bọn họ trụ giường ngủ đi, liền rời đi. Theo sau một cái quét tước vệ sinh A-di bộ dáng người, nàng đi lên trước, mang theo Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đi. Cô nhi viện bọn nhỏ đều ngủ ở một kiện rất lớn trong đại sảnh, bên trong phô chấm đất phô, một loạt tiếp theo một loạt. Cái kia viện trưởng phân phối cấp Nhan Bạch cùng Bạch Mặc vị trí ở nhất trong một góc. Cái ly là hoàng màu nâu, mặt trên mang theo nhàn nhạt mùi mốc. Bạch Mặc, thích nơi này sao? Nhan Bạch khom lưng, ghé vào Bạch Mặc bên tai mở miệng. Nàng khóe môi dương cười. Hết chương.